Mao Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính, Quyển 7, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Khả Tịch Nguyệt, Beta, Sunny V, vốn dĩ tràn đầy tự tin tới cầu hôn, kết quả bị người làm cho nghẹn đến một lời cũng không nói được. Ngược lại sự tình liên hôn một chút đường sống cũng không có. Triển gia chủ khẳng định sẽ không vui vẻ, trong lòng thậm chí nổi lên oán hận với Kỳ Thiên Hành. Hồi phủ không bao lâu, Triển Nhu Đại liền bưng trà cùng điểm tâm tới tìm hiểu tin tức. Triển gia chủ đem đủ loại chuyện ở Kỳ gia nói cho Triển Nhu Đại nghe. Thấy ngọn lửa hy vọng trong mắt nàng ta giảm xuống, Triển gia chủ nhẹ giọng dỗ dành. Nhu Đại a, đừng nản chí. Sao chúng ta lại không phải tiểu tử Kỳ gia kia thì không thể. Ta sẽ giúp ngươi tìm một gia đình tốt. Phụ thân, việc chung tình. Sao có thể quên nhanh như vậy? Triển Nhu Đại lấy khăn tay thêu cánh hoa ra lau nước mắt. Từ nhỏ ta đã chung tình với Kỳ Ngôn ca ca, y không muốn cưới ta, ta không trách y, nhưng nếu chỉ vì thân phận thứ nữ này của ta, ta làm sao mà cam tâm được chứ? Giọng nói dứt câu, Triển gia chủ đột nhiên vỗ tay một cái, vui mừng ra mặt, nói, nếu chỉ vì thân phận thứ nữ. Vậy thì qua mấy ngày nữa ta liền đưa thư xin mở đại hội đồ ma. Đem nghịch nữ Triển Nghê Thường kia loại bỏ khỏi gia phả. Sau đó đưa ngươi lên làm đích nữ. Đến lúc đó tiểu tử Kỳ gia kia còn không phải ngoan ngoãn cưới ngươi hay sao? Cái này liền đẹp cả đôi đường. Hai mắt Triển Nhu Đại đẫm lệ mông lung. Phụ thân muốn đem ta làm đích nữ sao? Triển Nghê Thường không phải là người của Triển gia ta. Đương nhiên ngươi chính là đích nữ. Phụ thân, Triển Nhu Đại cảm động nhìn Triển gia chủ. Nữ nhi không có gì báo đáp. Ngày sau nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Triển gia. Đáy mắt chợt lóe tia trào phúng rồi biến mất. Triển Nghê Thường a Triển Nghê Thường. Rốt cục ta đã là đích nữ. Mà ngươi, là cái gì? Triển gia chủ hành động nhanh chóng. Không đến mấy ngày. Các thế gia liền nhận được lời mời tham dự đại hội đồ ma. Lại nhớ đến sự tình phát sinh mấy ngày gần đây, nghĩ Triển gia phỏng chừng là muốn cho mọi người một cái công đạo. Liền đáp ứng lời mời, Kỳ Ngôn ở trong phòng tự nhiên nghe nói tới đại hội đồ ma. Lại không nghĩ rằng là do Triển gia khởi xướng, tuy không rõ ràng lắm đại hội đồ ma này có phải là đại hội đồ ma khác hay không. Kỳ Ngôn nghĩ nghĩ. Cảm thấy mặc kệ có phải hay không, hắn nhất định phải ở đó. Trước một ngày đại hội đồ ma, Kỳ Ngôn rốt cuộc từ trong, phòng tối, của mình ra ngoài, Kỳ phu nhân vui vẻ không thôi. Lôi kéo tay Kỳ Ngôn không buông, trong miệng nhắc mãi mấy lời tất cả đều là vì tốt cho y. Kỳ Ngôn nắm lấy tay Kỳ phu nhân, nói, nương, ngài chớ có lo lắng, ta không phải không có việc gì sao. Kỳ phu nhân khẽ vuốt mặt Kỳ Ngôn, hai mắt đẫm lệ, người gầy đi, nương, về sau ta sẽ không làm ra chuyện như vậy nữa. Người yên tâm đi, người đồ tiểu tử thúi này tốt nhất nên nói chuyện giữ lời. Kỳ Thiên Hành một bên hừ lạnh, nếu lần sau còn khóa mình trong phòng, lão tử liền ở bên ngoài phóng hỏa, xem ngươi ra hay không ra. Phong cách nói chuyện, làm việc này, thật đúng là phụ thân của mình a, phụ thân, nghe nói ngày mai là đại hội đồ ma. Kỳ Ngôn dò hỏi, Kỳ Thiên Hành liếc xéo y một cái. Người muốn đi, sợ là có liên quan tới Nghê Thường. Kỳ Ngôn đều nói. Lúc này Triển gia triệu tập mở đại hội đồ ma, nhất định là muốn đem Nghê Thường loại trừ khỏi gia phả. Người còn nhớ đến nàng, Kỳ phu nhân không muốn. Nàng đã gả cho ma giáo giáo chủ, ngươi còn nhớ nàng làm chi? Nương, Nghê Thường là cô nương tốt. Sunny V, tốt, tốt cái, biết, cái ta muốn nói, nhà đầu Nhu Đại kia so với Triển Nghê Thường còn tốt hơn nhiều. Cũng không biết Kỳ phu nhân bị Triển Nhu Đại rót mê hồn dược gì. Kỳ Ngôn đem ánh mắt xin giúp đỡ cầu cứu Kỳ Thiên Hành. Kỳ Thiên Hành ho nhẹ khụ một tiếng. Nói với tức phụ của mình, được rồi, chuyện của đám tiểu bối nhi chúng ta quản nhiều quá bọn nó còn ngại phiền. Ngươi đừng nói nữa, Kỳ phu nhân ngược lại nổi tính khí. Việc này liên quan đến trung thân đại sự nhi tử ta. Sao không thể nhiều lời chứ? Nương, ta chỉ xem Nghê Thường là muội muội, con với Triển gia nhị tiểu thư là trong sạch, người cũng đừng tác hợp nha. Ai, người đứa nhỏ này, được được, mau nói chính sự đi. Kỳ Thiên Hành kịp thời cắt đứt đề tài này. Ngày mai ngươi muốn đi đại hội đồ ma, ta không có ý kiến. Nhưng cái gì nên làm cái gì không nên làm, ngươi hẳn là biết đi. Hải Nhi đã rõ, biết rõ thì tốt, ngày mai lên đường sớm chút, cùng ta đi trước. Dạ, bên trong ma giáo, thám tử báo tới tin tức mới nhất, nói Triển gia chủ đi Kỳ gia cầu hôn, kết quả là bị cự tuyệt. Thời điểm thám tử tới báo, Triển Nghê Thường vừa vặn mang điểm tâm đưa đến cho Lâu Cốt Tu. Vì thế đem tất cả chuyện mà thám tử tới báo ghi tạc trong lòng. Trong lòng tăng thêm oán hận với nữ nhân Triển Nhu Đại cùng Triển gia trong ngoài không đồng nhất kia. Đối với Kỳ Ngôn càng thêm không buông tha, nhưng nàng vào giờ này, đang có ý đồ ở chung thật tốt cùng Lâu Cốt Tu. Sunny V, con mẹ nó, thứ đàn bà gì thế này? Lật mặt như lật bánh tráng. Đáng ghét, tâm của nữ nhân người vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Các nàng có thể thông qua một sự kiện nào đó mà liên tưởng ra rất nhiều sự tình. Sau đó hoàn toàn đổi mới ấn tượng của một người trong lòng các nàng. Chuyện Kỳ Ngôn không chết này làm oán hận trong lòng Triển Nghê Thường giảm bớt. Biết Lâu Cốt Tu lừa mình, chỉ để khiến mình hết hy vọng, nên mới bịa đặt, nói dối, cho nên ngẫm lại mặt khác, phát hiện Lâu Cốt Tu cũng không phải đáng giận như vậy. Trong lòng liền tăng lên một ít hảo cảm đối với hắn. Lần nữa nghĩ đến chính mình đã là thê tử của hắn. Trong lòng mặc danh vui sướng, những cái gì biết trước kia đều bị điên đảo. Triển Nghê Thường bắt đầu hưởng thụ lấy lòng cùng bá đạo ban đầu của Lâu Cốt Tu. Nhưng lại phát hiện không như mong muốn. Lâu Cốt Tu lúc này, không cùng phòng với nàng thì không nói đi, ngay cả mặt cũng không muốn thấy. Giống như về lại quãng thời gian trước khi thành thân, bản thân bị cầm tu, Triển Nghê Thường không cam lòng với tình trạng hiện tại, quyết định mình sẽ thỏa hiệp trước, chậm rãi cảm hóa tâm của Lâu Cốt Tu, vì thế tự mình làm điểm tâm, đưa đến xương phòng Lâu Cốt Tu, nên mới vừa vặn đuổi kịp thám tử bên ngoài tới báo. Nghe Triển gia đi cầu hôn, tay Lâu Cốt Tu đùa nghịch nhẫn ban chỉ bằng phỉ thúy dừng một chút. Mặt không đổi sắc nhìn thám tử một cái. Tiếp tục, gia chủ Kỳ gia cự tuyệt. Tiếp tục đùa nghịch nhẫn ban chỉ bằng phỉ thúy. Chẳng qua gia chủ Triển gia sau khi trở về, quyết định triệu tập mở ra đại hội đồ ma. Đại hội định vào ngày mai. Các thế gia khác đã quyết định tham gia. Biểu tình Lâu Cốt Tu nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng trong lòng tên thám tử lại cả kinh. Triển Nghê Thường nhìn ra biểu tình sợ hãi của thám tử. Liền hừ lạnh một tiếng. Còn có chuyện gì khác sao? Không có thì lui ra đi. Nói xong, thám tử như nhẹ nhõm thở ra một hơi. Chuẩn bị đứng dậy lui ra. Ta nói cho ngươi đi sao? Đột nhiên, Lâu Cốt Tu trên chủ vị lạnh lùng mở miệng. Thám tử sửng sốt, vội vàng quỳ xuống. Sắc mặt Triển Nghê Thường so thám tử không tốt hơn chỗ nào. Nàng dừng một chút, nói với Lâu Cốt Tu, nếu như không có việc gì, tại sao không để hắn lui xuống? Ta là giáo chủ, không cho hắn lui xuống đương nhiên hắn không thể đi. Biểu tình Lâu Cốt Tu cao thâm khó đoán, không rõ hỉ nộ, hơn nữa, chẳng qua ngươi chỉ là giáo chủ phu nhân trên danh nghĩa mà thôi. Đừng nghĩ có một quyền lợi nào, ngươi, Triển Nghê Thường bực tức đứng dậy. Đem ta trói đến đây là ngươi, cưới ta cũng là ngươi, hiện tại lại nói ta là phu nhân trên danh nghĩa, việc này có ý gì? Lâu Cốt Tu đứng lên, trường bào mượt mà từ trên ghế rơi xuống, chạm đến mơ u bàn chân hắn, hắn như vương giả miệt thị Triển Nghê Thường phía dưới, nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, đáy mắt hiện lên một tia quang mang tà mị, ngươi không có quyền lợi hỏi ta như vậy, Triển Nghê Thường không hiểu. Người nam nhân này vì nàng làm hết thảy, đem mình cầm tù ở chỗ này, mạnh mẽ ép mình cưới hắn, hiện tại ngược lại nói nàng không có quyền lợi gì cả. Chấm, Lâu Cốt Tu, rốt cuộc là cái dạng nam nhân gì? Còn nữa, thanh âm Lâu Cốt Tu lần nữa vang lên, giống như mệnh lệnh, không có một tia xoay chuyển thành đường sống. Đại hội đồ ma ngày mai, ngươi đi cùng ta, đại hội đồ ma, kỳ ngôn, lão nhân triển ra kia muốn đá triển nghê thường ra khỏi gia phả. Để triển nhu đại thuận lợi tấn chức thành đích nữ, sau đó cùng kỳ gia liên hôn sao? A, vọng tưởng, chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. End chương 12 TG5, cách chương.